Thiên sư chấp vị, quyển 7 chương 9, góc truyện audio.com. Nhìn Nhan Khai rời đi, Niếp Hành Phong đứng yên một lúc lâu, sau đó yên lặng dựa vào vách tường ngồi xuống, tê nhận từ trong tay trượt xuống trên mặt đất. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ mạng sống, nhưng cũng ý thức rõ ràng mình không phải là đối thủ của Đế Si. Trương Huyền nói đúng, thiên thời địa lợi nhân hòa, anh không chiếm được thứ gì. Đế Si chờ đợi lâu như vậy, chính là đang đợi thời khắc linh lực của anh suy yếu. Thiên nhân ngũ suy, thần cũng không phải là vạn năng. Thiên nhân, là chỉ người trời, tức là thần. Thiên nhân sau khi thọ mệnh chấm dứt thì cũng phải chết, khi sắp chết thiên thần sẽ có 5 triệu chứng. Ngũ suy, ví dụ như áo quần bẩn thỉu, đầu tóc khô héo. Bên ngoài kết giới truyền đến khí phách cường ngạnh, là linh khí thuộc về Trương Huyền. Kết giới có thể ngăn chặn âm hồn ma thú nhưng lại không có tác dụng đối với hải thần. Niếp Hành Phong ngẩng đầu, nhìn thấy cậu chắp tay sau lưng, khoan thai đi vào. Tây trang đã đổi thành một bộ đồ trắng thời xưa thanh lịch tao nhã, sợi tóc nhẹ nhàng rũ xuống, mang theo vẻ phiêu giật thong dong của hải thần thời viễn cổ. Nhìn ngươi trông thật là tệ hại. Trương Huyền nhìn chung quanh một chút rồi ánh mắt chuyển tới trên người Niếp Hành Phong, nói: nếu ngươi cho rằng lục hợp kết giới này có thể giúp ngươi vượt qua được thời khắc Tý Sửu giao nhau thì lầm rồi đấy. Đế Si tạm thời không đến, chính là đang chờ đợi cơ hội. Ngay một khắc cực âm đó ma lực của hắn sẽ tăng lên, đến lúc ấy ngươi lại càng không phải là đối thủ. Vậy mà ngươi lại còn sai Nhan Khai rời đi, thực ngu ngốc. Biểu hiện của ngươi đêm nay thực sự làm cho ta thất vọng, uổng công ta đã hứng thú nhiều như vậy với cuộc chiến của các ngươi. Trương Huyền, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau một lúc không? Trương Huyền xuất hiện làm cho mấy phần dũng khí tăng lên san bằng sự tuyệt vọng của Niếp Hành Phong. Anh biết nếu được Trương Huyền hỗ trợ, anh nhất định có thể đánh bại dạ ma, ít nhất có thể bức hắn quay về âm giới, không thể quấy nhiễu sự yên bình của nhân gian. Nói đi, ngươi muốn nói chuyện gì với ta? Chấm, đến gần Niếp Hành Phong, Trương Huyền cười hỏi. Giúp ta, chấm, đáp lại lời đề nghị là một cú đấm mạnh vào mặt. Niếp Hành Phong cảm thấy trong miệng có chút ngọt, vết máu theo khóe môi chảy ra. Trương Huyền túm lấy tóc anh kéo lên, mắt xanh nhìn anh, hung hăng nói: kẻ tiểu nhân đã phản bội lời hứa như ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho ta? Chấm chấm, không phải mệnh lệnh, còn không có tới kịp nói ra trên mặt lại trúng thêm một đấm. Niếp Hành Phong không trốn, chỉ nói: tôi nói rồi, tôi không phải hình, ít nhất tôi không phải hoàn toàn là hắn. Không để ý tới lời phản bác của anh, nắm đấm của Trương Huyền tiếp tục hạ xuống như vũ bão quát. Mau đánh trả, tôi sẽ không ra tay với người mình thích. Niếp Hành Phong không đánh lại, anh không quan tâm việc bị Trương Huyền đánh, thậm chí không để ý đem sinh mệnh giao cho cậu để đền bù lại những gì anh đã nợ. Anh chỉ hy vọng Trương Huyền có thể tỉnh táo lại, đừng bị cừu hận che lấp đi sự thiện lương trong lòng. Tin tôi một lần nữa được không? Quên cừu hận, ngọn lửa cừu hận ngoại trừ việc hủy diệt tất cả thì không để lại bất cứ thứ gì. Niếp Hành Phong vươn tay xoa hai má của Trương Huyền, lại bị hất văng ra. Trương Huyền cười lạnh nhìn hắn, trong đôi mắt xanh như lóe lên sắc vàng, tràn ngập lệ khí tàn nhẫn. Góc truyện audio.com. Chết tiệt, đừng có nói hoa ngôn xảo ngữ, ngươi từ trước đến giờ không hề thích bất cứ ai. Đem Niếp Hành Phong đặt ở trên mặt đất, lại vung nắm đấm lên, nhìn đến khóe môi anh máu chảy xuống thì động tác của cậu lại dừng lại, khuôn mặt đẹp đẽ anh tuấn, mắt đen giống như trước đây nhìn cậu, trong đôi mắt đó cậu không nhìn thấy vẻ lạnh lùng cao ngạo vốn có của thần sát phạt, tất cả hết sức quen thuộc nhưng tựa hồ lại vô cùng xa lạ. Nắm tay giơ lên giữa không trung hơi hơi run rẩy, cương khí trên người Niếp Hành Phong rất yếu, khí tức cường đại của thần càng tới gần giờ âm thì càng giảm đi, đợi cho đến giờ Tí, là Đế Si có thể đánh bại, hắn, thu hoạch thần lực ngũ đế, thậm chí, bây giờ chỉ cần mình cao hứng cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Thiên nhân ngũ suy, cơ duyên đi tới cuối, cho dù là Tê Nhận cũng đừng mong bảo vệ được hắn, năm đó hắn ta phụ mình, bây giờ đã tới lúc phải hoàn trả rồi. Cho nên cậu mới không có động thủ, chỉ là tra tấn một chút, phá hủy tinh thần của hắn, lạnh nhạt nhìn, hắn, rơi vào ma đạo. Vừa rồi khi tiến vào lục hợp kết giới, cậu nói với Đế Si là vì giết Niếp Hành Phong, cậu đích thực là tính toán như thế, trò chơi này diễn ra lâu như vậy, cậu đã chơi đủ rồi, bởi vì sự thật chứng minh cậu cũng không vui vẻ gì, khi tra tấn Niếp Hành Phong thì đồng thời cậu cũng đang tra tấn chính trái tim của mình. Một khi đã như vậy, không bằng giết hắn, đi, rồi quay về làm vị thần Bắc Hải trước đây, thế gian hỗn loạn kiếp nạn cũng không liên quan gì đến mình, có lẽ sau khi phiêu du trên biển một thời gian cậu sẽ quên người này. Vươn tay nắm lấy Tê Nhận rơi trên mặt đất, mũi dao đen tối, tràn ngập sát khí bá lệ. Trương Huyền đem mũi Tê Nhận nhắm ngay ngực Niếp Hành Phong, mỉm cười hỏi. Ngươi không phải rất muốn biết đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể chân chính sai khiến Tê Nhận trảm thần giết ma sao? nhìn thấy đôi mắt đối phương đột nhiên như co rút lại nhưng không hề có chút sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau, Trương Huyền đột nhiên phát hiện cặp mắt kia trong vắt tràn ngập ánh sáng kiêu ngạo, giống như, hắn, năm đó, một mình đến Bắc Hải lập khế ước với mình, trong đôi mắt cũng lóe ra khí thế cao ngạo, toàn thân lộ ra sự kiêu hãnh kiên cường mạnh mẽ thuộc về thiên nhân, hoàn mỹ, là sự cường giả bá đạo không thể lay động, cho dù cao ngạo như cậu cũng bị khuất phục. Vì thế, lập ra lời hứa kia, giúp hắn chém giết ác thú, không ngờ sau đó lại bị đối xử vô tình như vậy. Còn có thể tin, hắn, một lần nữa không? Trương Huyền ở trong lòng cho chính mình một đáp án phủ định, khóe miệng hiện lên nụ cười tự giễu, tiến đến bên tai Nhiếp Hành Phong, dùng giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng thì thầm. Thật xin lỗi, tín nhiệm ta chỉ có thể cho một lần. Giọng nói nhàn nhạt tùy ý nhưng lại vô cùng dứt khoát, Nhiếp Hành Phong tim nhói lên, cảm giác sát khí truyền đến từ lưỡi dao sắc bén để ở trên ngực, anh nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Như cậu mong muốn, anh từ bỏ, nếu đây là kết quả Trương Huyền mong muốn thì anh chấp nhận, có lẽ thần sát phạt sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, chính là cho tới bây giờ anh cũng không phải là thần, anh chính là Nhiếp Hành Phong. Góc truyện audio.com Đau đớn truyền đến nhưng không phải từ ngực mà là bên môi, ngửi được mùi hương trong lành thoang thoảng, Nhiếp Hành Phong sửng sốt, mở to mắt liền nhìn thấy Trương Huyền đang cúi đầu cắn lên môi anh, rồi sử dụng đầu lưỡi khẽ liếm lên tơ máu chảy xuống nơi khóe môi, liếm nhẹ một chút, mềm mại và đầy mê hoặc. Cảm thấy được Nhiếp Hành Phong đang nhìn chăm chú, Trương Huyền nâng mi mắt lên, trong mắt hai sắc màu xanh và vàng như đang đan xen vào nhau, song sánh giống như giọt nước, nháy mắt như tràn vào trong đáy lòng anh, trên mặt ý cười thản nhiên, đầy yêu mị, không phải là con người quen thuộc kia nhưng lại mang theo sự khiêu khích chí mạng giống hệt như vậy. Máu của ngươi hương vị rất ngon, giọng nói thanh nhã thuộc về Trương Huyền vang lên, nhẹ nhàng kích thích trái tim của anh. Cậu đã từng khen như vậy, Nhiếp Hành Phong nhẹ giọng nói. Đã nhiều lần phóng túng dây dưa, anh đương nhiên rất hiểu biết ẩn ý biểu lộ trong ánh mắt của Trương Huyền, không đơn giản chỉ là sát khí còn có dục vọng muốn chinh phục và cắn nuốt áp bách anh, buộc anh khuất phục mà anh không thể nào phản kháng. Thần lực bị cường thế bá lệ của Trương Huyền che lấp, nơi này là lãnh địa của cậu, ở trên biển cả, không ai có thể chống lại cậu. Đôi môi lại bị cắn mạnh, một loại đau đớn từ trên môi thấm vào đáy lòng, Trương Huyền liếm hôn môi anh tiện đã đem lưỡi thăm dò vào trong miệng ngang ngược cuốn lấy, mùi thơm thoang thoảng quen thuộc, là mùi hương anh thích thoáng do dự một chút rồi anh thuận theo sự dây dưa của đối phương, sợi tóc bị vò nhẹ, dần dần, nụ hôn trở nên nhu hòa, không hề mạnh bạo như lúc đầu, mà đầy vẻ âu yếm giống như khi, nhiệt tình của bọn họ, Nhiếp Hành Phong thở gấp, trong lúc hoảng hốt bên tai nghe một vang nhỏ, là âm thanh tê nhận rơi xuống đất. Quần áo bị kéo lên, bàn tay nóng bỏng của Trương Huyền tiến vào, xoa nhẹ trên da thịt anh, nụ hôn nồng nhiệt từ môi truyền xuống cổ, khẽ cắn lên hầu kết tay di chuyển trên ngực anh hơi ngẩng đầu lên, theo từng nụ hôn của đối phương mà phát ra tiếng thở dốc. Cảm quan dễ dàng bị khiêu khích, Nhiếp Hành Phong đáp lại sự nhiệt tình của Trương Huyền, ôm lấy cậu, ngón tay mạnh mẽ phủ lên người cậu, để xác nhận cảm giác chân thật này đang thực sự tồn tại, hơi thở quen thuộc làm anh say mê đắm chìm trong đó, anh đã quên giờ phút này mình đang còn ở trong lục hợp kết giới, bên ngoài có vô số âm hồn như hổ rình mồi, chỉ đợi giờ tí vừa đến, liền theo đế si vọt vào cắn nuốt anh. Có lẽ anh không quên, chỉ là không muốn nhớ đến, ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh anh hy vọng có thể cùng Trương Huyền vượt qua. Hai người ôm nhau té trên mặt đất dây dưa cùng một chỗ, rất nhanh, trong lúc ôm hôn quần áo bị cởi ra, bọn họ quấn lấy nhau, hai chân của Nhiếp Hành Phong bị thô bạo tách ra, Trương Huyền không có làm bất cứ sự chuẩn bị gì mà là trực tiếp đem phân thân đâm vào trong cơ thể anh, phân thân hoàn toàn xâm nhập vào sâu trong thân thể, lực mạnh đến nổi làm anh không tự chủ được cong người lại, phát ra tiếng thở dài nặng nề. May mắn mình bây giờ đang là linh thể, Nhiếp Hành Phong tự giễu nghĩ, nếu là thân thể bình thường chỉ sợ sẽ bị chết ở trên giường, tiểu thần côn thật đúng là một chút thương tiếc cũng không có, từ trước đến giờ mình chưa bao giờ đối xử thô bạo như vậy đối với cậu ấy. Góc truyện audio.com Không để cho Nhiếp Hành Phong kịp thích ứng, sau khi tiến vào trong cơ thể anh Trương Huyền hung hăng di chuyển, bị đặt ở dưới thân, Nhiếp Hành Phong hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt cậu hiện lên nụ cười, trong mắt lóe ra sự hưng phấn, ánh sáng như ẩn hiện trong đôi mắt xanh, long lanh vô cùng xinh đẹp, mê hoặc tâm hồn anh. Có ai nói với cậu là kỹ thuật cậu rất kém cỏi không? Thật sự không muốn đả kích Trương Huyền, nhưng thực sự có chút không chịu nổi kiểu đối đãi quá sức mãnh liệt thế này, thở hổn hển, Nhiếp Hành Phong hỏi. Không có, bởi vì ngươi là người duy nhất của ta. Chấm, nguyên nhân chính là vì thế, mới không thể tha thứ phải không? Lời đáp lại nhẹ nhàng bâng quơ nhưng cũng là tình cảm chân thật, Nhiếp Hành Phong khép mắt lại, che đi giọt nước mắt trên mi mắt. Mối quan hệ nhiệt liệt phức tạp giữa hai người, là tình yêu cũng là đối địch, là loại tình cảm khiến người khác tuyệt vọng, là huyết chiến lấy sinh mệnh bù đắp sai lầm, anh biết sự đụng chạm gắn bó chặt chẽ như thế này có lẽ là lần cuối cùng. Trương Huyền sau khi ra vào mấy lần thì rút ra, lật người Nhiếp Hành Phong lại, làm cho anh quỳ rạp trên đất, lại từ phía sau đâm mạnh vào, phần thân trên bị Trương Huyền dùng cánh tay gắt gao khống chế, Nhiếp Hành Phong không thể động đậy, chỉ cảm thấy như có luồng nhiệt khí theo sự luật động của Trương Huyền chạy vào trong cơ thể mình, khí thế sôi sục sắc bén, bức bách thần trí anh, toàn thân như dòng nước xiết mãnh liệt, trái tim đập thình thịch tựa hồ đã không thể chịu đựng nổi, có thể sẽ nứt vỡ ra bất cứ lúc nào. Ngươi có biết tại sao mỗi lần ta đều để cho ngươi bắn ở trong cơ thể ta không? Đó là bởi vì ta có thể xuyên qua phương thức này để lấy thần lực của ngươi, lúc ban đầu là hành vi theo tiềm thức, sau lại càng ngày càng thích, số lần cũng càng ngày càng nhiều, cho nên sau mỗi lần quan hệ ngươi mới có thể mệt mỏi như vậy. Ghé vào bên tai Nhiếp Hành Phong, Trương Huyền thấp giọng nói nhỏ. Thân mình Nhiếp Hành Phong chấn động, nhưng không có nói chuyện, ánh mắt xẹt qua phía trước, Tê Nhận lẳng lặng nằm trên mặt đất, vươn tay là có thể cầm lấy. Sao, muốn giết ta, vậy động thủ đi, thần sát phạt giống như trước đây, cầm Tê Nhận không chút do dự đâm vào trong ngực ta. Chấm, theo động tác nhỏ của Nhiếp Hành Phong mà đoán ra được ý đồ anh, Trương Huyền mỉm cười nói, giọng điệu châm biếm, rồi lại mềm nhẹ du dương như là đang quyến rũ. Cậu biết tôi sẽ không làm như vậy, vĩnh viễn sẽ không. Chịu đựng sự va chạm dữ dội của Trương Huyền ở trong cơ thể mình, Nhiếp Hành Phong nhẹ giọng nói. Đưa lưng về phía Trương Huyền nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu, chỉ cảm thấy cơ thể cậu hơi run lên, rồi sau đó tay lại càng ôm chặt lấy mình, chặt đến nỗi anh gần như có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim đối phương nhảy lên, trầm ổn mà nóng bỏng. Trương Huyền thắt lưng càng cử động thêm kịch liệt, đồng thời tay vươn ra, cầm lấy Tê Nhận hơi hơi do dự một chút, rồi nắm chặt trong tay. Nhiếp Hành Phong nhìn thấy nhưng lại không né tránh. Năm đó Tê Nhận không có giết chết Đế Si, nhưng không phải là không giết chết được mình, cùng Trương Huyền kề sát như vậy nhưng rồi lại cảm giác rất xa cách, tình cảm nhiệt tình rốt cục đạt tới đỉnh điểm, phóng xuất ra tất cả tình cảm. Lưu luyến, không cam lòng, còn có nỗi tuyệt vọng không có cách nào trở lại như xưa. Gocchuyenaudio.com Nhiếp Hành Phong thở dốc, thần trí trong nháy mắt trở nên trống rỗng, sau mới dần dần khôi phục, đột nhiên cảm thấy sau lưng nhiệt liêu bí dũng, mang theo mùi tanh của máu cùng hơi thở tử vong. Trái tim vì hoảng sợ mà nảy mạnh lên, anh vội vàng quay đầu, lại bị Trương Huyền gắt gao ôm lấy từ phía sau, phân thân vẫn còn ở lại trong cơ thể anh, gắn bó chặt chẽ với anh. Chết tiệt, cậu làm cái gì? Không thể quay đầu lại, chỉ cảm thấy sau lưng chất lỏng nóng như lửa không ngừng chảy xuống, tràn đầy vào trong người mình, Nhiếp Hành Phong kinh hoàng hỏi. Trương Huyền không đáp lời, chỉ ôm chặt anh, chặt đến mức không thể cử động, sắc vàng trong mắt cậu đã biến mất, trở về màu xanh thảm như cũ. Tại sao lại làm như vậy? Tại sao, ai bảo anh là chủ tịch của tôi chứ? Khóe môi hôn lên vành tai Nhiếp Hành Phong, mang theo hàn ý lạnh như băng, thanh âm lại thoải mái khác thường, giọng điệu khẽ cười như là lúc bình thường Trương Huyền hay nói đùa. Đột nhiên không hiểu sao không thể khống chế được sự hoảng hốt, Nhiếp Hành Phong nghĩ muốn quay đầu, lại bị Trương Huyền giơ tay che kín hai mắt, nhẹ giọng nói. Đừng quay đầu lại, luồng nhiệt lưu theo sự giao hợp giữa hai người không ngừng cuồn cuộn truyền vào trong cơ thể Nhiếp Hành Phong, mang theo máu đảo, anh đột nhiên hiểu được dụng ý Trương Huyền, cậu đang đem thần lực của cậu truyền cho anh, dùng bằng loại phương thức cực đoan như thế này. Tại sao lại ngốc như vậy? Chúng ta liên thủ là có thể chế ngự dạ ma, không cần. Có thể chế ngự, nhưng không cách nào tiêu diệt, phải thực sự giết chết hắn, chỉ có dùng Tê Nhận đã dính máu của hải thần, phải đâm vào giữa ngực hắn trước khi máu chưa kịp khô. Ghé sát tựa vào trên cổ Nhiếp Hành Phong, Trương Huyền mỉm cười nói. Giờ tí đồng chí âm lực của Đế Si sẽ đạt tới đỉnh điểm, cũng là thời điểm thần lực của anh yếu nhất, không có thần lực của tôi thêm phụ vào, anh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, chúng ta muốn nghịch thiên thì tự nhiên phải trả bằng cái giá tương ứng, anh nói đúng không? Đôi mắt ẩm ướt, hình như có giọt nước mắt chảy ra, Nhiếp Hành Phong lẩm bẩm nói. Tôi thà rằng chết ở trên tay cậu, cũng không muốn cậu xảy ra chuyện gì, cậu rõ ràng có thể giết tôi, rõ ràng có thể. Có lẽ, trong lòng tôi thiên thần luôn luôn là người chiến thắng, ngạo khí của anh không nên thất bại dưới tay của dạ ma. Hôn lên những sợi tóc mai bên thái dương của Nhiếp Hành Phong, Trương Huyền nhẹ giọng nói. Suy nghĩ tựa hồ trở lại thời điểm hỗn độn thiên địa sơ khai, thần sát phạt khống chế thần lực tối cao làm cậu phải khuất phục. Khi mới thức tỉnh, cậu thực sự từng một lần nghĩ muốn dồn Nhiếp Hành Phong vào chỗ chết, nhưng đến khi thực sự đối địch với anh, cậu lại đột nhiên phát hiện sự thù hận đó đối với mình mà nói đã không còn quan trọng. Thù hận có sâu đến đâu cũng không thắng nổi tình cảm của cậu dành cho anh, Đế Si đã mưu tính tất cả mọi thứ nhưng lại không tính đến tình cảm của cậu, lăn lộn ở thế gian đã lâu nên cậu đã không còn là hải thần tùy tiện năm đó nữa. Cũng có lẽ tôi lại thích anh, tín nhiệm tôi chỉ có thể cho một lần. Nhưng là yêu tôi có thể cho anh rất nhiều lần. Trương Huyền, liều mạng muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của Trương Huyền, lại bị cậu giữ chặt, nghiêng đầu hôn lên nước mắt trên gương mặt anh, nhẹ giọng nói. không được khóc, nước mắt đại biểu cho sự tôn nghiêm và thiên uy của thần, không thể dễ dàng sử dụng. Góc truyện audio.com. Thần lực chảy ra dần theo máu, Trương Huyền cảm thấy sức sống của mình đang chậm rãi khô cạn, ngực bị đâm thủng, mang theo cảm giác trống rỗng mất mát, cậu biết chính mình không thể chống đỡ được bao lâu nữa, rút tê nhận ra, đem nó đưa đến trong tay Nhiếp Hành Phong, làm cho anh cầm chặt thở dốc cười nói. Đau quá, còn đau hơn so với một đao anh đâm lần trước, chủ tịch làm trợ lý của anh thật đúng là không dễ dàng. Gián sát chặt chẽ, Nhiếp Hành Phong có thể rõ ràng cảm giác thân thể người phía sau dần dần suy yếu, Trương Huyền thở gấp dựa vào anh rồi trượt xuống, anh không quay đầu lại, chỉ mơ hồ nhìn thấy sợi tóc đen tuyền rũ xuống trên người anh đang nhạt dần đi, cuối cùng biến thành màu trắng bệch gần như là trong suốt, bàn tay của cậu trở nên lạnh băng một cách khác thường, làm cho anh sợ hãi. Để cho tôi xem cậu thế nào, được không? Anh khẩn cầu nói, đừng nhìn, tôi không muốn để anh nhìn thấy bộ dáng biến dạng của tôi, hãy nhớ kỹ bộ dáng đẹp nhất của tôi, trong vòng 7 giây. 7 giây, đúng vậy, theo truyền thuyết trí nhớ của Ngư chỉ có 7 giây, sau 7 giây, nó sẽ quên những gì đã trải qua trước đó, cho nên thế giới của nó vĩnh viễn không có đau khổ bi thương, sau mỗi một lần 7 giây nó lại sẽ có một bắt đầu mới, chủ tịch sẽ quên tôi. Không, vĩnh viễn sẽ không, nếu là tôi thì tôi sẽ quên anh, bởi vì tôi không muốn chịu giày vò của việc đau khổ chờ đợi. Cậu đâm tê nhận nên bị thương nặng, lại đem thần lực truyền cho Nhiếp Hành Phong, có lẽ, người lần này không có đường về chính là cậu, trở về trạng thái nguyên anh vĩnh viễn chìm sâu xuống đáy biển. Chờ đợi không hề có hy vọng đối với Nhiếp Hành Phong mà nói sẽ là một loại cực hình không thể nào tả nổi, tưởng niệm giống như là con dao từng chút khắc vào trong lòng, làm cho tinh thần ngày càng suy kiệt, cậu không muốn, cũng không nỡ để Nhiếp Hành Phong trải qua nỗi đau khổ như vậy. Không thể, có thể, anh có thể làm được, bởi vì anh là thần sát phạt. Dùng tê nhận trong tay anh, lấy lại thần lực của chính mình. Trương Huyền gắt gao ôm Nhiếp Hành Phong, tay phải đặt tại ngực anh, ấn ký chữ S trên cổ tay phát ra ánh sáng rực rỡ, chậm rãi tràn đầy nhập vào trong người Nhiếp Hành Phong. Rất nhanh, khí huyết biến mất dần theo ánh sáng, Trương Huyền phát ra một tiếng kêu đầy thống khổ, phía sau rồng bạc nhảy vọt lên, gầm rú cuồng loạn bay lượn ở trong không gian, lục hợp kết giới do Nhiếp Hành Phong thiết lập bị lệ phong của rồng bạc kích động, bắt đầu lay động muốn sụp đổ, vảy bạc phát sáng, lộ ra vẻ ngang ngược bá lệ thuộc về hải thần, không gian của kết giới bị ngân quang kịch liệt chấn động, rốt cục nổ một tiếng vang trời rồi sụp đổ. Hai con rồng bạc bay thẳng lên trời, tiếng kêu gào đánh sâu vào mặt biển, phát ra tiếng vọng chấn động lòng người, tiện đà lệ phong thổi quét tới, mặt biển quay cuồng, sóng nổi cuồn cuộn, sau một tiếng giống to vang trời, hai con rồng rốt cục lao xuống biển. Tuân thủ hứa hẹn với Trương Huyền, Nhiếp Hành Phong không có quay đầu lại, chỉ nhìn đến trên mặt biển u ám, sóng biển dập dờn bồng bềnh, áng sáng bạc tùy sự chìm nổi của nước mà lóe lên, sau mấy tiếng ầm ầm chấn động, chậm rãi im lặng chìm hẳn xuống đáy biển. Quần áo đã mặc vào trên người, là bộ quần áo tố y màu trắng bạc anh đã mặc khi mới gặp Huyền Minh. Gió nổi lên bốn phía, là gió Tây Bắc mà mỗi khi khó chịu Huyền Minh lại làm nổi lên, thê lương, rồi lại vô cùng thân mật. Góc truyện audio.com. Nhiếp Hành Phong đứng thẳng đón gió, tay áo theo gió tung bay, nhẹ giọng tự hỏi. Cậu nhớ tôi hơn vạn năm, tại sao lại muốn tôi quên cậu? Lục hợp kết giới đã tan, đêm khuya giờ tí, bóng tối xâm chiếm thiên địa tứ phương, dồn dập như sóng, đập vào mắt là âm khí cường thịnh của dạ ma, yêu ma quỷ quái lượn lờ ở trên bầu trời, thê lương kêu gào, lại kiêng kỵ sát khí ngoan lệ trên người thiên nhân nên không dám tới gần. Đế Si đã đuổi tới, lơ lửng ở trên không đứng xa xa nhìn Nhiếp Hành Phong, khi nhìn thấy khí tức cường đại trên người anh liên tục tăng lên, ở giữa trời biển ngạo khí tỏa ra, vẻ mặt không khỏi đột nhiên biến sắc. Giờ tí đã đến, thần lực của Nhiếp Hành Phong hẳn là phải giảm đi, nhưng là giờ phút này nhìn anh tựa hồ càng mạnh hơn so với lúc nãy, đứng ngay trên biển, thiên uy lẫm liệt, thần khí hổ cụ bay lượn ở phía sau, phát ra một tiếng gào thét, ánh sáng bắn ra bốn phía, chiếu sáng lên lục hợp thiên địa, khí phách sát phạt, quỷ thần nan phạm. Hắn thất thanh kêu lên, giờ tí cực âm, sao công lực của ngươi còn mạnh như vậy? Trương Huyền đâu, không thể có chuyện hắn không giết chết được ngươi. Nhiếp Hành Phong nâng mi mắt lên, cặp mắt đen láy trong trẻo lạnh nhạt, lạnh lùng hỏi. Trương Huyền là ai? Đế Si ngẩn ra, đã thấy Nhiếp Hành Phong bấm tay điều khiển thần khí quát. Người vì tư dục của bản thân, lạm sát thiên địa sinh linh, mưu toan điên đảo âm dương càn khôn, tội không thể tha, nay ta nhận thần uy của ngũ đế, ra tay trừ diệt ngươi. Ngón tay giơ lên vẽ bùa chú, ánh sáng từ đầu ngón tay tản ra, trong khoảnh khắc liền làm thành lục hợp kết giới, kim võng. Lưới vàng, theo hổ thần vọt tới, bao vây lấy Đế Si, thiên hỏa đốt cháy, pháp khí mặc kính trong tay hắn nháy mắt bị đốt thành tro tẫn, Đế Si cuống quýt chỉ đạo yêu quái bốn phương, lấy âm lực cùng bóng tối vô tận chống đỡ, không ngờ hải triều nổi lên, hàng vạn hàng nghìn ngọn sóng theo pháp chú của Niếp Hành Phong cuồn cuộn dâng cao, cuốn lấy đống âm hồn đánh cho hình thần câu diệt, hổ thần rít gào xông lên, khí thế oai phong lẫm liệt khống chế cơ thể Đế Si làm hắn không thể nào trốn thoát. Trong lúc kinh hoàng, Đế Si ngẩng đầu, liền thấy chung quanh ánh sáng tỏa khắp bốn phía, Tê Nhận đã bước đến gần, mang theo khí thế tử vong, là thần lực tuyệt đối không thể chống đỡ của thần sát phạt, hung hăng đâm thẳng vào trong ngực hắn. Xuống địa ngục đi thôi. Tề Nhận lóe lên ánh sáng rực rỡ, âm khí hắc ám thuộc về dạ ma nháy mắt tiêu tán, Đế Si phát ra tiếng gào thét thảm thiết chói tai, thân ảnh đen tối không ngừng giãy giụa muốn thoát ra khỏi Tề Nhận, lại không thể giãy thoát khỏi sự chế ngự của ánh sáng, dần dần bị đốt cháy, rốt cục sau một tiếng thét thì hoàn toàn biến mất ở trong ánh lửa. Đêm yên tĩnh trở lại, hải triều thối lui, đổi thành tiếng sóng êm ả vững vàng, hổ thần bay lượn gào giống một hồi trên không trung, hóa thành luồng sáng quay về trong cơ thể Niếp Hành Phong. Không có sự khống chế của dạ ma, lớp màn che của bóng tối tản ra, trời cao đầy sao lấp lánh, mặt biển sóng nổi dập dờn, phần đông âm hồn chịu không nổi dương khí của trời đất đều hốt hoảng chạy trốn. Chạy trở về địa giới của các ngươi đi, nơi này không phải là nơi các ngươi nên tới. Niếp Hành Phong hờ hững nhìn xem bọn chúng, lạnh giọng quát. Gocchuyenaudio.com Ánh sáng ẩn hiện bao phủ lục hợp bát phương, là thần uy thuộc về thần sát phạt, bị anh khiển trách nhóm âm hồn cuống quýt chạy đi, trong khoảnh khắc liền biến mất sạch sẽ. Âm khí đã tan, gió dần yên tĩnh, Niếp Hành Phong đứng yên giữa biển trời, sau một lúc lâu, chậm rãi nâng tay lên, máu nguyên bản dính ở trên Tê Nhận đã bị nó hút sạch, âm hàn bao quanh mang theo khí tức mà anh rất quen thuộc. Lệ khí trong mắt Niếp Hành Phong tản ra, thần trí trống rỗng, từ trên không rơi xuống, Tê Nhận tuột khỏi tay, theo anh chìm vào trong biển. Cách chương.